Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người, tên khốn kiếp dám lấy đồ ăn của ta. Ta thiến ngươi. Brisky nghiến răng ken két trợn mắt nhìn Mark. Asisu đặt chén xuống mâm, đưa mắt nhìn Mark. Mark ngại ngùng cười. Ta chỉ là thấy trong bếp có, nghĩ là của đầu bếp làm nên. Nên ngươi ăn hết nguyên nồi hả? Brisky tiếp lời. Ta có chừa lại bộ. À, một ít nước, vài miếng rau củ và hai viên bò viên là cái mà ngươi gọi là chừa hả? Brisky nghiến răng, cái thứ ngon ngon này là bò viên. Mark nhìn vào chén bò viên đang nằm trên mâm bưng. Người như ngươi thì làm sao biết? Tinh túy gói trọn trong từng viên bò. Brisky đưa cho Mark một ánh mắt. Phàm phu tục từ, Asisu nghe đến bò viên, không hẹn mà có linh cảm chuyện này có điểm lạ. Xin hỏi công chúa món này do ai làm ra? Brisky mới đưa mắt qua phía này, thì thấy Asisu. Chị dâu cũng là đồng phạm a, nhưng nàng vẫn phải trả lời. Là do em tự làm, có gì không chị? Vậy em có từng nghe đến người tên, chân bò viên? Asisu ánh mắt đầy hy vọng. Chị, sao chị biết chân bò viên? Asisu nghe Brisky nói vậy, khẳng định là nàng biết chân bò viên rồi. Nên nói ra thân phận mình. Huỳnh Thiên Chân, Brisky chỉ tay về Asisu, không tin vào mắt mình. Ngươi là, Trần Tiểu Nhu, Asisu chắc nịch tiếp lời để khẳng định thân phận mình. Ngươi là Tiểu Nhu, ta tìm ngươi vất vả lắm a, chồng ơi. Nói rồi bay vào ôm Asisu siết mạnh, nói tiếp. Chồng ơi, ta tìm ngươi không dễ nha. Ta nhớ ngươi quá đi. Asisu cũng kích động không kém, nàng cũng ôm Brisky thật chặt. Wa wa, ta cũng nhớ ngươi lắm à, vợ ơi. Hai người ôm nhau, nhảy tưng tưng, vui mừng chảy cả nước mắt còn luôn miệng gọi nhau là chồng vợ thân thiết. Tiểu Nhu, ừ tao đây, Tiểu Nhu, ừ tao, Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, nín, tên tao để mày gọi cho sướng mồm à con kia. Asisu đẩy Brisky ra, hừm. Brisky lại hăng máu, bay lại ôm Asisu tiếp, miệng thì cười không khép lại được. Mấy vị cung nữ không thể thích ứng kịp, còn Mark thì cũng không chịu nổi để hai con bánh bèo này ôm nhau mà quên đi thế giới nên ho khan, lên tiếng. Hai đứa đáp xuống trái đất ngay cho chế. Nghe vậy, hai người mới buông nhau ra, Asisu mới nhớ đến còn chế Mark và mấy người hầu ở đây. Đành phải lấy lại phong thái và giới thiệu chế Mark. Chế, đây là con bạn thân của em, cũng giống như hai chị em mình. Chân bò viên, rồi quay qua Brisky, đây là chế Mark, đều là người như mình. Nhưng chế có lý do cao thâm lắm mới qua đây giống mình đó. Dạo này trò, xuyên không, giảm giá một tặng một hay đang sale 90, mà ai cũng kéo nhau. Xuyên, vậy nè, Mark nhận xét, đặt mông xuống ghế, rồi nói tiếp. Ngồi xuống nói, Asisu và Brisky ngồi xuống theo. Asisu lên tiếng trước, mày qua lúc nào vậy? Tao đang tính đợi có nhân lực sẽ đi kiếm mày nè. Tao qua cũng, 2 năm, Mark vừa bỏ vào miệng quả nho vừa nói. Sao chế biết? Brisky nhìn Mark hỏi, đối với chuyện công chúa bỗng hết bệnh còn cả việc thay đổi tính cách thì chỉ có một khả năng là xuyên, nhưng cũng có thể do công chúa được thái y trị hết bệnh thì sao? Brisky hỏi tiếp, với thái y này, nếu là chế chị còn có thể tin được. Thêm chuyện, xuyên, này thường là xảy ra lúc một người ở thế giới này vừa chết thì chúng ta xuyên vào. À, như lúc em xỉu, như lúc chế bị đánh tới chết. Và cả chuyện công chúa bị bệnh trở nặng, Asisu cũng vừa nuốt xong mấy trái nho trong họng rồi mới nói. Đúng vậy, sao chế biết rành vậy? Brisky lại nghi vấn, trên phim với chuyện có nói đầy đủ đấy cưng. Mark đắc ý, gì chứ phim tiểu thuyết BL. Ba cái thể loại này Mark đều đã luyện qua hết rồi, boy love. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, mà sao tao qua sau mày 2 năm lận? Asisu khó hiểu quay qua hỏi Brisky. Không biết, tao qua đây rồi cố gắng nghe ngóng tin tức của mày. Mà không hề có hy vọng, ở đâu có chuyện lạ có dị vật dị tượng là tao tìm đến. Nhưng không ngờ mày lại ở ngay trong kinh thành, tao gả qua đây mới xuyên vào á, có được gặp mày đâu. Vậy còn chế, sao xuyên qua vậy? Brisky hiếu kỳ nhìn Mark, cái này, đẫm máu và nước mắt nha. Chế xuyên đầy tính bi kịch à, Mark làm ra vẻ thần bí. Chế bị côn đồ chặn đường đánh, hay bị tai nạn, hay bị hạ độc. Brisky đoán giả đoán non, bên này Asisu đã cố nhịn cười, vai run run đầy khả nghi. Chế Mark ra dạng nghiêm túc lắm, nhìn thẳng vào mặt Brisky, nói rõ ràng từng chữ. Coi GV, bị mất máu chết, hả? Brisky không tin vào tai mình, cố quay qua nhìn Asisu như mong Asisu sẽ nói. Nói giỡn thôi, nhưng Asisu vừa nhịn cười vừa gật đầu khẳng định với Brisky. Brisky vẫn chưa chấp nhận được sự thật, nàng cố hỏi lại. Đang kể chuyện cười hả? Không, sự thật đấy, Asisu nhún vai, nãy chê nói đẫm máu mà, thì chảy máu mũi đó. Mark gật đầu nói, chảy nước mắt, à, chế đang coi tới đoạn gay cấn nên hạnh phúc quá, rơi nước mắt cương à, còn tình tiết đầy tính bi kịch thì sao? Cái này để tao nói cho. Asisu nói, bi kịch đây là do chế chưa coi hết mà đã ra đi tiếc nuối nên đầy bi kịch. Brisky đỡ chán, thở ra. Hai, đúng là mình còn ngây thơ quá. Còn mày, qua đây làm công chúa 2 năm rồi, kể chuyện của mày đi. Asisu hứng thú, ừ tao qua đây cũng có nhiều chuyện vui. Phải kể là, ba chị em ngồi nói chuyện hăng say, kể chuyện hào hứng, cười nói vui vẻ, còn lưu lại cùng ăn cùng tám nữa. Ở đâu đó trong hoàng cung, có những con người đã bị bỏ quên. Cùng công chúa, Anna tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa. Chừng nào Krisky mới về. Harry nằm dài trên bàn, mím môi nhìn qua Anna. Mẹ con đói, nào chị mới về. Mọi người không cần đợi nữa, ta vừa hỏi thăm được công chúa đang bên cung của hoàng hậu, chúng ta đi ăn thôi. Midi vừa vào đến cửa vừa nói. Nghe xong toàn bộ người đều đứng vậy kéo nhau hướng phòng bếp. Ta đói, nhưng không quên than vãn. Công chúa hại chúng ta đợi lâu như vậy. Ngực ta sắp dính với lưng rồi nè. Ta sắp xỉu rồi, đi lẹ lên. Ta đói quá rồi. Bên này, cung hoàng đế, con nhỏ này, bao giờ nó mới tới? Đi lâu như vậy vẫn không bỏ cái tật cho anh nó leo cây. Ragasu chống cằm, hoàng thượng, người dùng bữa và nghỉ ngơi đi ạ. Cung nữ mới báo công chúa không có ở trong cung công chúa mà đang ở cung hoàng hậu. E là, Ben, hầu cận của Ragasu, dè dặt nói, ở cung hoàng hậu, dạ, nó đến đó làm gì? Thần không biết, đi, đến cung hoàng hậu. Trong cung hoàng hậu, Asisu đã cho mọi người lui đi nghỉ ngơi, để mình nàng, chế mắc và Krisky ở lại trong sân. Ba người đang mở tiệc ăn mừng cho sự tìm gặp nhau ngày hôm nay, và phong cách thì theo chuẩn dã ngoại. Thực đơn gồm đồ nướng và đồ nướng. Cả ba đang vừa bắt nướng một miếng thịt bò thơm phức. Thì ngoài cung truyền vào, hoàng đế giá đáo, cả ba Asisu, Mark và Krisky đều dừng tay lại, hướng ra phía cửa. Ragasu đi đến cung hoàng hậu, hắn nhìn cung hoàng hậu chỉ có vài tên lính còn đứng trước cửa. Hoàng thượng vạn tuế, các binh lính đều cung kính quỳ xuống. Ragasu, rồi đi vào trong sân viện cung hoàng hậu. Vào đến sân viện, Ben lên tiếng thông báo. Hoàng đế giá đáo, còn Ragasu vừa bước vào trong đã bị đứng hình, Ben tính bước lên. Hoàng thượng, Ragasu giơ tay lên, ngăn Ben đi vào, quay người lại ra lệnh. Người ra ngoài canh chừng, không cho ai vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi đi vào trong, còn Ben thì ra ngoài phân phó như lời Ragasu nói. Trong này, cả ba người Asisu, Mark và Krisky đều đang còn bất ngờ, vẫn giữ nguyên tư thế. Đang làm việc, và tư thế đó là như thế này. Mark đứng sau lưng Asisu, tay đang tết tóc cho Asisu. Krisky đang ngồi khoanh chân trên băng ghế dài, người nhón về trước tay thì đang bóp ngực Asisu. Asisu thì cùng ngồi trên băng ghế dài, cũng khoanh chân và ngồi đối diện Krisky, lưng hướng về Mark để tết tóc, một tay nắm cổ tay đang bóp ngực mình của Krisky, tay còn lại đang đẩy đầu Krisky ra xa mình. Cộng thêm phục trang mà cả ba đang mặc, Mark mặc áo thun, quần sót ngang đầu gối. Asisu và Krisky mặc áo sơ mi form rộng, quần sót đùi. Đây đều là do Asisu và chế mắc do không chịu được việc tối đi ngủ mà còn phải mặc đồ cổ đại vừa dài, vừa nóng, nên chế mắc thiết kế, còn Asisu thì cho Ari gọi người đến may. Thường thì nào đi ngủ Asisu với mắc mới mặc để cho thoải mái và không bị người bên ngoài hỏi tới, nhưng hôm nay do mở tiệc nướng mà mặc đồ cổ đại thì thật vướng víu, mà bình thường chiều đâu ai đến cung hoàng hậu chứ đừng nói tối, nên hôm nay cả bọn mặc đồ hiện đại cho khỏe. Bình thường chỉ có Asisu kéo người qua bên Ragasu ăn trực vậy mà nay Ragasu lại đến, mà không đến thì thôi đã đến là lựa ngay khúc gay cấn xuất hiện. Còn kia, mày ngồi yên không chế lặt đầu mày giờ. Chế Mark đang lấy tép tóc trên đầu Asisu để tết tóc, Asisu nghe vậy biết điều ngồi ngay ngắn lại. Dạ dạ em ngồi đàng hoàng ngay, chế đừng nóng tóc em có nhiêu đó, đừng bứt, Asisu nịnh bở, nhưng được chút lại tái mái tay chân, thò móng vuốt qua bên Krisky. Mày sờ cái nữa ta bẻ gãy liền nha con kia. Krisky vừa uống ngụm rượu nho, vừa đánh vào tay của Asisu. Tao chỉ là nhớ cái cảm giác cắp xê của mày thôi mà. Nín ngay, tao tiếc thương thiệt bộ. Sao tao lại thấy trên mặt mày toàn là vẻ vui sướng, không có chút gì gọi là thương tiếc cả. Hừ, hì hì thương tiếc thiệt. Asisu chớp chớp mắt làm ra thương tiếc lắm, nhưng được chút lại nói. Cuộc đời công bằng nhì. Dụ gì, chế Mark hỏi, thì chuyện con kia ấy, ngày xưa nó cắp C, bày đặt chê em là trung thủy, giờ thì em đã cắp D còn nó thì. Hai, mày im ngay, Krisky trợn mắt với Asisu, Đúng là nỗi đau của Krisky, nàng đã xuyên qua gần 2 năm, chỉ có một chuyện làm nàng buồn là cái màn hình LCD plasma này ôi. Nàng nhớ cái cắp C huyền thoại quá, mày còn không nhớ, ngày xưa con nào vì lép còn thêm hay mặc đồ con trai, đã vậy còn bị nàng gọi một tiếng. Chồng ơi, 2 tiếng, chồng à, nên làm cho người ta cứ lầm là nam suốt. Vậy mà con quỷ Asisu còn moi móc, ỉ bây giờ được cắp D rồi lên mặt à? Nghĩ là bực Krisky đánh úp qua phía ngực Asisu, bà đây bóp cho mày chảy xệ luôn. Thế là xảy ra tình trạng như Ragasu thấy, cách chương.